Chương 52, lại mặt thỉnh tội. Đợi Xích Thủy một lần nữa trở lại Thiên Vân Môn lúc, đã là lại một năm nữa một cuối tháng. Hai vị kia Nguyên Anh kỳ tiền bối đã rời đi trước, mà hai gã khác sư huynh cu nở dê từng người rời đi. Nàng đứng tại Thiên Vân Môn so tài trên trận, thật lâu, lại nhất thời không biết nên trước hướng đến nơi đâu. Đồng thời, nội tâm của nàng cực độ thấp thỏm, không biết nên làm sao đối mặt Tần Sư Tổ cùng Tề Tuấn bọn người. Cuối cùng, nàng có chút trốn tránh quyết định, vẫn là đi trước Sở Toàn tiền bối động phủ, đem mây mù cỏ đưa lên, dù sao kia linh thảo có giá trị không nhỏ, sớm làm rời tay cho thỏa đáng. Lập tức, nàng tăng tốc bước chân hướng Sở Toàn tiền bối động phủ chạy đi. Đợi đi đến tiền bối động phủ cấm chế trước, kia cấm chế đã mở ra, hẳn là Sở Toàn tiền bối đã phát hiện nàng đến. Nàng bước chân chưa ngừng, đi thẳng vào. Đi vào phòng chính, Sở Toàn tiền bối lại cũng không tại, Xích Thủy nhìn hai bên một chút, không có kết quả, đành phải thu tầm mắt lại, quy củ đứng ở một bên chờ đợi. Ước chừng qua nửa khắc đồng hồ, liền gặp một đạo bóng trắng hiện lên. Xích Thủy dương mắt xem xét, chính là Sở Toàn tiền bối, đã ngồi ở chủ vị. Xích Thủy bước lên phía trước một bước hành lễ, cung kính nói, vãn bối Xích Thủy bái kiến tiền bối. Sở Toàn tiền bối đồng thời không có nói chuyện trước, mà là dùng ánh mắt xem xét cẩn thận Xích Thủy một phen, trong mắt lướt qua một vòng kinh ngạc, có thể là không nghĩ tới nàng kẻ hèn mọn tầng thứ 8 tu vi, tiến bí cảnh về sau, còn có thể bình yên vô sự trở về. Một hồi sau mới bình tĩnh nói, ừm, ngươi có thể trở về, rất tốt lần này bí cảnh hành trình nhưng có thu hoạch. Xích Thủy gật gật đầu, vội vàng đem chứa mây mù có 5 cái hộp ngọc hai tay đưa lên, đồng thời đáp, vãn bối lần này vào bí cảnh. Tại cùng một nơi tìm được 5 cây mây mù cỏ, liền cùng một chỗ hái trở về, xin tiền bối nghiệm thu. Sở Toàn tiền bối nghe được đây, ánh mắt nhất chuyển, lại coi lại Xích Thủy một chút, tiếp lấy phất một cái ống tay áo, kia 5 cái hộp ngọc liền bị nàng một chút hút tới trước mặt. Nàng mở ra trước một cái hộp ngọc, ngọc thủ luồn vào trong đó đem kia mây mù cỏ xuất ra, thả ở trước mắt cẩn thận nhìn một chút, nhẹ gật đầu, mới trả về. Đón lấy, lại thô sơ giản lược nhìn qua còn lại 4 cái hộp ngọc về sau, mới đem thu sạch lên. Sở Toàn tiền bối lần nữa đem ánh mắt thay đổi, nhìn về phía Xích Thủy. Nhất thời, cu nở dê không nói gì thêm. Mà Xích Thủy, từ đầu đến cuối quy củ đứng ở một bên, tuyệt không có động tác khác. Trong lòng của nàng rất bình tĩnh, nàng rốt cục hoàn lại ân tình này, giống như rốt cục đẩy ngã đè ở trên người một tảng đá lớn, cảm giác hôn thân nhẹ nhõm. Thật lâu, tại Sở Toàn tiền bối lần nữa ý vị không rõ liếc mắt nhìn chằm chằm Xích Thủy về sau, ngọc thủ nhẹ nhàng vỗ nàng bên hông túi trữ vật, tức thời theo bên trong bay ra 5 cái bạch ngọc bình sứ. Ống tay áo của nàng lại nhẹ nhàng vung lên, kia 5 cái bạch ngọc bình sứ liền bay tới Xích Thủy trước mặt. Xích Thủy chính kinh ngạc ở giữa, liền nghe Sở Toàn tiền bối tiếng âm vang lên, đã bổn quân lúc ấy nói là 3 cây, đương nhiên sẽ không chiếm tiện nghi của ngươi. Ngươi chọn thêm 2 gốc, như vậy bổn quân liền dùng cái này 50 mai thượng phẩm ngưng khí đan cùng ngươi đổi. Xích Thủy nghe, thu hồi trên mặt vẻ kinh ngạc, khom mình hành lễ, cảm ơn tiền bối về sau, mới đưa kia 5 cái bạch ngọc bình sứ thu hồi. Lại tại được Sở Toàn tiền bối sau khi đồng ý, mới thối lui ra khỏi động phủ. Trong nội tâm nàng có một chút mừng rỡ. Cái này thượng phẩm ngưng khí đan chính là nàng cờ ân ở đồ vật. Phía trước, nàng đem 5 cây mây mù cỏ cùng một chỗ dâng lên, là bởi vì nàng không muốn lại thiếu Sở Toàn tiền bối nhân tình gì, nào biết được lại có cái này niềm vui ngoài ý muốn. Bất quá rất nhanh, sắc mặt của nàng liền khôi phục lại bình tĩnh, ánh mắt hướng phương xa nhìn một cái. Một bên là Tần Sư Tổ Động Phủ, một bên là Tề Tuấn Động Phủ. Mặc dù Tần Sư Tổ Động Phủ cách nơi này muốn gần thượng một phần, nhưng Xích Thủy vẫn là quyết định đi trước Tề Tuấn Động Phủ. Có câu nói như thế nào trước gặm dễ dàng, đợi kỹ thuật luyện hảo về sau, lại đi gặm kia khó khăn. Xích Thủy một đường đi vội, tại còn chưa tới đạt Tề Tuấn Động Phủ lưu cờ chưa cờ, liền thấy một bóng người từ đó bắn ra, hướng vị trí của nàng chạy tới. Nàng tập trung nhìn vào, không phải là Tề Tuấn A, nàng bận bịu dừng bước lại. Tề Tuấn gặp nàng dừng lại, cu nở dê tại nàng phía trước hơn một trượng vị trí dừng lại, liền gặp hắn mặt đen lên, hai mắt trừng trừng, một cơn lửa giận theo ánh mắt cùng một chỗ sáng rực hướng nàng phóng tới. Xích Thủy bỗng chốc bị chằm chằm đến tê cả da đầu, nàng nhịn xuống rôi ra hai tay đi cản kia tầm mắt xúc động, miễn cưỡng khẽ động khoe miệng, hướng hắn hắc hắc cười ngây ngô. Tề Tuấn nhìn xem nàng ngốc ngốc biểu lộ, kia đầy ngập đang muốn dâng lên mà ra lửa giận dường như bỗng chốc bị ngăn chặn, tìm không thấy chỗ tháo nước, để hắn suýt nữa nội thương. Thật lâu, nét mặt của hắn mới buông lỏng, thượng hạ đánh giá Xích Thủy một phen, có vẻ như là hoàn hảo không chút tổn hại trở về. Lúc này mới tức giận nói với nàng, vào trong lại nói. Xích Thủy nghe, ngoan ngoãn đi theo Tề Tuấn cùng đi đến động phủ của hắn. Nàng còn không tới kịp ngồi xuống, liền nghe Tề Tuấn báo nổi, lúc ấy nghe nói Tần Tương muốn đi lúc, ta đã nói với ngươi như thế nào, ngươi đem ta cũng làm thành gió bên tai, đúng hay không? Xích Thủy vội vàng đem ghế gỗ rời khỏi Tề Tuấn vài thước, cảm thấy an toàn, mới một lần nữa ngồi xuống, kiên trì đáp, ta không có vào thai này ra thai kia, ta biết, ngươi nhìn, đây không phải bình an về đã đến rồi sao? Tề Tuấn nghe, giống như càng thêm tức giận, hít sâu một hơi, đang muốn tiếp tục báo nổi, có. Thế hé miệng, lại nửa ngày không có âm thanh phát ra. Thật lâu, hắn mới khép lại miệng, thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói ra, ngươi biết ngươi như cái gì sao? Xích Thủy lúng ta lúng túng lắc đầu. Liền nghe Tề Tuấn rất nhanh lớn tiếng kiên định nói, ngươi chính là vậy bên ngoài con lạch nhỏ bên cạnh một viên đá cuội. Xích Thủy có chút mờ mịt, a liền nghe Tề Tuấn tiếp nói ra, nhìn xem rất nhu thuận mượt mà, không có cái gì góc cạnh. Thực ra vẫn là một khối ngoan thạch, minh ngoan bất linh, chỉ cần là ngươi việc đã quyết định, người khác nói cái gì đều nghe không vào. Xích Thủy cảm thấy nàng làm sao cu nở dê so đá cuội hảo hơn trăm lần, bất quá việc này, vốn là nàng đối lý, Tề Tuấn nói như vậy, nàng cũng chỉ đành nhận, Tề đại ca, ta biết sai, về sau. Lại không dạng này. Tề Tuấn nghe, hai mắt lại hướng nàng chừng đến, ngươi về sau còn dám dạng này, ngươi nhìn ngươi việc này làm cho, đem Tần Tương các nàng lo lắng. Xích Thủy nghe, cúi đầu, cảm thấy rất áy náy, chính là Tề Tuấn, nàng cũng biết, nhất định là cực kỳ lo lắng nàng. Tề Tuấn gặp nàng dạng này, phản ngược lại không tiện lại nói cái gì, lại nói nàng đều đã hoàn hảo không chút tổn hại trở về, lại nói cái gì cũng là vô dụng. Hắn thoáng bình phục một chút nộ khí, sau đó mới bắt đầu hỏi thăm Xích Thủy lần này bí cảnh hành trình tình huống. Xích Thủy thấy thế, cu nở dê phải đi bí cảnh một phần tình huống hời hợt nói cùng Tề Tuấn nghe, đương nhiên hung hiểm chỗ mấu chốt đều tỉnh lược đi qua, đem chuyến này nói đến rất là bình thường, nàng sở dĩ có thể trở về, phần lớn là vận khí tốt nguyên nhân. Tề Tuấn nghe, cũng không có hỏi nhiều, đợi biết Xích Thủy còn chưa hướng Tần Tương các nàng báo bình an lúc, liền trực tiếp đưa nàng đuổi ra ngoài, để nàng về sau có thời gian lại đến. Xích Thủy đành phải hướng hắn cáo từ, sau đó bước nhanh rời đi, hướng Tần sư tổ động phủ chạy đi. Bất quá tại đi đến nửa đường lúc, nàng đột nhiên dừng lại, đón lấy, móc ra hai trường truyền âm phủ, phân biệt chuyển cho Tần Tương cùng Tần Ngọc, trừ báo bình an bên ngoài, còn mời các nàng tới giang hồ cứu cấp. Lúc này, nàng thực sự là để không nổi dũng khí, đi đơn độc đối mặt Tần sư tổ lửa giận. Tiếp lấy nàng thả chậm bước chân, tại đoán chừng Tần Ngọc Tần Tương đuổi tới Tần sư tổ động phủ cần thiết thời gian về sau, nàng chậm rãi đi vào Tần sư tổ động phủ trước. Liền gặp Tần sư tổ bên ngoài phủ cấm chế đóng chặt. Xích Thủy dừng bước lại, đứng tại cấm chế bên ngoài, yên lặng chờ Tần Ngọc cùng Tần Tương đến. Chỉ chốc lát sau, liền gặp nơi xa cực nhanh chạy tới hai nói bóng người màu xanh. Rất nhanh, liền đi tới Xích Thủy trước mặt. Xích Thủy xem xét Tần Tương đến trước mặt nàng về sau, đồng thời không có dừng bước lại, mà là tiếp tục hướng nàng vọt tới, nàng giật nảy mình, vội vàng hướng bên cạnh lóe lên, để Tần Tương một chút vùa hụt. Nàng vừa mới đứng vững, liền nghe được Tần Tương tức giận thanh âm tại sau lưng vang lên, quỷ nha đầu, cánh dài cứng rắn, không nói tiếng nào thế mà liền chạy tới Hoàng Giai bí cảnh đi, để chúng ta dễ tìm. Xích Thủy quay đầu lại, dày ra đầu đáp, ta không phải cho các ngươi lưu lại thư a? Tần Tương nghe khẽ nói, thư, ngươi nhắc lên thư, ta còn nghĩ tới, vì cái gì lưu lại thư, nhưng lại kiên trì phải qua nửa tháng mới đưa tới. Xích Thủy yên lặng, đành phải lần nữa cười ngây ngô. Chính là ngươi cái này quỷ nha đầu, cái gì đều tính toán đến, để sư tổ muốn ngăn cản cũng không kịp. Tần Tương tức giận quét Xích Thủy một chút, mới còn nói thêm. Xích Thủy nghe xong, liền vội vàng hỏi, sư tổ có phải là rất tức giận? Tần Tương lại là hừ một cái, liếc nàng một chút, ngươi bây giờ biết lo lắng phía trước suy nghĩ gì đi, ngươi còn nhớ rõ ngươi lúc đó là thế nào khuyên ta không? Lúc ấy không phải là không có nghĩ đến a? Nàng cũng là phải đi. Tần Tương tiếp lấy lại phàn nàn nói, khuyên ta thời điểm nói rất tốt, kết quả buồn bực không lên tiếng chính mình liền chạy đi. Còn tốt, là bình an trở về. Nói càng về sau có chút may mắn. Xích Thủy vội vàng gật đầu, tỏ vẻ nàng hoàn hảo vô khuyết trở về. Lúc này, luôn luôn tại một bên mặc không lên tiếng Tần Ngọc đột nhiên chen lời nói, sư tổ không tại, mấy ngày trước liền ra cửa. Xích Thủy nghe xong, lập tức thở dài một hơi, tựa như là sắp lên đài hành hình phạm nhân bỗng chốc bị vô tội phóng thích. Nàng vội vàng móc ra một chương truyền âm phủ, hướng Tần sư tổ nói rõ nàng đã bình an trở về về sau, liền đem kia truyền âm phủ hướng kia cấm chế phía trên đẩy, kia truyền âm phủ liền một chút xuyên qua cấm chế, không thấy bóng dáng. Làm xong đây hết thảy, nàng vội vàng lôi kéo Tần Ngọc cùng Tần Tương hai người, ra bên ngoài chạy đi, lại một khắc cũng không dám tại sư tổ động trước cửa phủ ở, liền sợ sư tổ một chút về tới động phủ, đụng vừa vặn. Đợi đã chạy ra thật xa, Xích Thủy mới dừng lại, xoa xoa cái trán toát ra mồ hôi, may mắn nói, hoàn hảo hoàn hảo. Tần Tương lúc này nhìn thấy Xích Thủy bộ dáng, vừa tức giận vừa buồn cười, hung hăng giễu cợt nàng một phen về sau, cuối cùng là hiếu kỳ lên Xích Thủy tại Hoàng Giai bí cảnh trải qua, hỏi lên. Xích Thủy biết, tất nhiên là lại muốn cùng bọn hắn nói một lần, vì lẽ đó QNZ không nói nhảm, trực tiếp đem cùng Tề Tuấn nói, lại còn nguyên cùng bọn hắn nói một lần. Tần Ngọc cùng Tần Tương đều đối hoàng giai bí cảnh bên trong sự vật tương đối hiếu kỳ, Xích Thủy cũng liền trọng điểm đưa nàng nhìn thấy cẩn thận cùng bọn hắn giảng thuật một lần. Thẳng đến sắc trời dần tối lúc, Tần Tương Tần Ngọc mới thả Xích Thủy rời đi. Xích Thủy mừng rỡ, không nghĩ tới đơn giản như vậy liền qua quan, mặc dù nói chưa thể nhìn thấy sư tổ, nhưng đến lúc đó thời gian lại qua hồi lâu, sư tổ nộ khí cũng có thể trước đánh tan ba phần. Đột nhiên, nàng giống như nghĩ đến cái gì, bước chân dừng lại, đó lấy, nàng rút ra luôn luôn nghiêng cắm ở bên hông sáo trúc, từ khi ra hoàng giai bí cảnh, nàng luôn luôn chưa kịp thử nó cụ thể có cái gì cải biến, hiện tại không phải là cơ hội a, nàng dùng cảm giác khóa chặt chi này sáo trúc, sau đó điều động một sợi linh lực rót vào trong đó, liền gặp kia sáo trúc bắt đầu biến lớn, thay đổi đến trước kia lớn nhỏ lúc lại không có ngừng, vẫn tại tiếp tục. Xích Thủy nháy mắt mấy cái, chờ kia sáo trúc rốt cục dừng lại lúc, vừa so sánh, nhưng là so trước đó lớn một lần dư. Xích Thủy đại hỉ, một chút nhảy lên kia sáo trúc, sau đó khu động nó hướng phía trước hành xử. Và tốc độ cũng thay đổi nhanh, Xích Thủy đoán chừng một chút, lại so trước đó nhanh gấp 3-4 lần, mặc dù không kịp nổi đỉnh giai phi hành pháp khí, nhưng QNZ so Xích Thủy biết đến thượng phẩm phi hành pháp khí càng muốn mau hơn một chút. Xích Thủy khu xử kia sáo trúc, lấy tốc độ bình thường, trực tiếp hướng nhà gỗ nhỏ phương hướng bay đi. Đợi trở lại nhà gỗ nhỏ, sắc mặt của nàng buông lỏng, rốt cục trở lại nhà mình. Mà lúc này, tiểu bạch QNZ chạy ra, nhảy đến trên cái bàn tròn, nhìn bộ dáng dường như QNZ rất mừng rỡ, cái này hơn một tháng phi hành, vì không để cho người chú ý, luôn luôn không có để nó đi ra, nhất định là đem nó buồn bực hỏng. Xích Thủy theo trong túi chữ vật xuất ra một bộ yêu thú thân thể, cắt khối tiếp theo thịt, trực tiếp ném cho tiểu bạch, chính mình QNZ ở một bên ngồi xuống. Nàng nghĩ nghĩ, hai tay một kết ấn, tại trong nhà gỗ nhỏ bố trí một cái phòng ngừa cảm giác thăm dò kết giới, đây là nàng đột phá đến tầng thứ 8 về sau, mới học một loại pháp thuật. Liền gặp tại viên kia bàn trên không, một nửa hình tròn hình trong suốt không màu kết giới, giống như một cái cự đại bác, một chút đem bàn tròn, Xích Thủy, tiểu bạch cùng mấy cái ghế gỗ trừ ở trong đó. Xích Thủy cái này mới đem trước tại bí cảnh đạt được 14 túi chữ vật móc ra, bắt đầu nhất nhất phân loại chỉnh lý. Sẽ đi hoàng giai bí cảnh người, bình thường đều là vì trúc cơ đan. Mà tại biết bí cảnh tình huống nguy hiểm hạ, trên người linh thạch, bình thường đều sẽ chỉ lưu một chút dự bị, còn lại tận lực đổi thành có thể gia tăng phòng ngự công kích pháp khí, phụ triện, hoặc là cái khác. Xích Thủy tìm tòi 14 túi chữ vật, cũng mới chỉ tìm tơ y hơn 500 khối hạ phẩm linh thạch cùng 3 khối trung phẩm linh thạch. Trong đó, kia 3 khối trung phẩm linh thạch cùng 200 khối hạ phẩm linh thạch, đều là theo kia theo lên dương cánh hùng ưng trong túi chữ vật tìm ra. Mặt khác, lại tìm ra mấy món pháp khí tốt nhất, hơn 10 kiện thượng giai pháp khí, mấy món trung giai pháp khí cùng một phần phụ triện, Xích Thủy đều nhất nhất nhìn qua về sau, mới thả đến một bên. Còn lại còn có một số công pháp bí kíp các loại, đều là một phần tu luyện công pháp hoặc là nàng đồng thời không có hứng thú sách pháp thuật, Xích Thủy nhìn qua về sau, QNZ tiện tay ném đến một bên không để ý tới. Ngược lại là từ đó, lại tìm ra mười mấy mai thượng phẩm ngưng khí đan, để Xích Thủy có chút ngoài ý muốn, dù sao, bọn họ tu luyện đến tầng thứ 9 đỉnh phong, đối cái này ngưng khí đan nhu cầu rất ít, phần lớn sẽ bán đi đổi thành cái khác càng vật phẩm hữu dụng. Cái khác còn có một số y phục cái gì, Xích Thủy cũng không cần, trực tiếp dùng hỏa cầu thuật đốt đi. Đón lấy, Xích Thủy đem cảm giác thăm dò vào chiếc nhẫn bên trong, đem kia vật phẩm bên trong lại dần dần lật nhìn một lần, bên trong trừ một lớn một nhỏ hai cái lò luyện đan, một phần dược liệu linh thảo cùng mấy cái Xích Thủy không quen biết linh đan bên ngoài, những vật khác một mực không có. Lúc đầu có mấy cái hộp ngọc Xích Thủy cho là có đồ vật, mở ra xem nhưng là trống không, cái gì QNZ không có. Cũng làm cho Xích Thủy có chút im lặng. Một kiện pháp khí pháp bảo không có không nói, liền thay giặt y phục QNZ không có tìm được một kiện, chán NZ lẽ lại vị luyện đan sư kia có khắc tổn chữ không gian bất đắc dĩ lui đi ra, Xích Thủy lại đem chính mình túi chữ vật mở ra, đem vật phẩm bên trong toàn bộ rời đi chiếc nhẫn bên trong. Chiếc nhẫn này có thể ẩn hình, vật kia phẩm thả ở bên trong, hệ số an toàn cao hơn thượng không ít. Chỉ là tại cuối cùng, nhìn thấy có một khối như nả MDM lớn tinh thể màu đen, Xích Thủy mới nhớ tới đây là còn tại tần phụ lúc. Theo kia lòng bếp bên trong đặt được, từ khi bị nàng ném vào túi chữ vật về sau, liền không còn có nhớ tới qua. Xích Thủy lại đem lấy ra quan sát tỉ mỉ một phen, tính chất cứng rắn vô cùng, thậm chí dùng linh lực ngưng ra một cái hỏa cầu tới thiêu nó, vẫn là không có phản ứng, liền nhiệt độ đều không có lên cao một chút, cũng làm cho nàng cảm thấy tảng đá kia càng là cổ quái. Có thế Xích Thủy nhất thời QNZ cha không được lai lịch của nó, đành phải lại đưa nó cùng vật phẩm còn lại cùng một chỗ toàn bộ quét vào chiếc nhẫn bên trong. Một hồi, Xích Thủy suy nghĩ một chút, lại móc ra 20 khối hạ phẩm linh thạch, một phần chống không trận kỳ cùng một phần đổi giặt quần áo cùng hai kiện trung giai pháp khí, một lần nữa thả lại chính mình trong túi trữ vật, mặc dù có chiếc nhẫn này, nhưng bộ dáng vẫn phải làm. Đón lấy, nàng lại móc ra một viên thượng phẩm ngưng khí đan, lúc này ăn vào về sau, tìm vị trí tĩnh ngồi xuống, tiến vào trong tu luyện. Nàng hiện tại thời gian cấp bách, không thể lãng phí một điểm. Sau 3 ngày, Xích Thủy tiếp đến Tần Tương tin tức, Tần sư tổ trở về phủ. Xích Thủy mang lòng thấp thỏm bất an tình, đi tới Tần sư tổ động phủ trước. Lần này cấm chế đã mở ra, Xích Thủy đi thẳng vào, hôm nay nhưng không có Tần Ngọc Tần Tương tới cứu giá, đành phải dựa vào chính nàng. Nàng đi đến phòng chính, không dám ngắm loạn, chỉ dùng khỏe mắt liếc qua nhìn thấy Tần sư tổ đã ngồi ở chủ vị. Nàng bước lên phía trước hành lễ, Xích Thủy gặp qua sư tổ. Ừm, ngươi trở về. Tần thanh âm của sư tổ rất bình tĩnh, Xích Thủy hơi kinh ngạc, hắn không có tức giận sao? Xích Thủy biết sai, chuyên tới để hướng sư tổ thỉnh tội. Bất kể như thế nào, chấp nhận lầm luôn luôn tốt. Liền nghe được tần thanh âm của sư tổ lại vang lên, nghe nói, ngươi còn đi giúp sở tiền bối hái mây mù cỏ. Xích Thủy giật mình, hắn liền cái này đều biết rồi vội vàng đáp, đúng vậy, lúc đầu tiền bối là để ta lần sau lại đi hoàng giai bí cảnh, có thế là ta không chờ được nữa, vì lẽ đó lần này liền đi. Thần sư tổ nghe, im lặng, đồng thời không nói gì thêm. Xích Thủy nhất thời cu nở dê không mò ra, hắn đến cùng có phải hay không đang tức giận, đành phải cung kính đứng ở một bên. Một hồi, mới nghe tần sư tổ nói ra, lần này bí cảnh chuyến đi, ngươi đã bình an trở về, lại nói cái gì cũng là dư thừa, chỉ là ngươi biết mình đang làm cái gì liền tốt, ta cũng không quản được ngươi. Xích Thủy nghe, vội vàng nói, là Xích Thủy tự tác chủ trương, để sư tổ cùng tần tương các nàng lo lắng, là Xích Thủy không phải, đặc biệt hướng sư tổ thỉnh tội. Xem ra, sư tổ còn là tức giận. Tần sư tổ nhẹ phẩy ống tay áo, nhàn nhạt nói ra, ngươi không cần thỉnh tội, ngươi chỉ cần đối hành vi của mình phụ trách liền tốt. Nghe nói, ngươi lần này còn tại bí cảnh bên trong tìm được không ít linh thảo, có thể có được trúc cơ đan ban thưởng. Ta ngày mai đi linh đến, tạm thời giúp ngươi đảm bảo, đợi ngươi tu vi đầy đủ lúc, lại giao cho ngươi. Xích Thủy vội vàng đáp ứng, trong lòng thì thở dài một hơi, biết sư tổ mặc dù tức giận, nhưng vẫn là quan tâm nàng. Nàng phải đi bí cảnh trải qua lại hướng sư tổ bẩm báo một lần về sau, mới lui ra ngoài. Lần này, rốt cục quá quan, Xích Thủy trên mặt mang một vòng mỉm cười, cực nhanh hướng chính mình nhà gỗ nhỏ chạy đi. Chính văn đã có hơn 5.000 chữ, hiện tại cống hiến một cái nhỏ phiên ngoại, cùng chính văn không quan hệ. Xích Thủy theo Tề Tuấn động phủ đi ra, trực tiếp hướng tần sư tổ động phủ chạy đi. Mới vừa đi tới cấm chế trước, liền gặp kia cấm chế từ từ mở ra, Xích Thủy chính muốn đi vào, đã thấy Tần Ngọc cùng Tần Tương theo bên trong đi ra tới. Tần Tương cái thứ nhất nhìn thấy Xích Thủy, mở trừng hai mắt, liền hướng Xích Thủy đánh tới. Xích Thủy dưới sự ứng phó không kịp, hướng bên cạnh lóe lên, khó khăn lắm tránh thoát Tần Tương bổ nhào. Liền nghe Tần Tương tức giận tiếng âm vang lên, quỷ nha đầu, ngươi còn biết trở về a? Xích Thủy nghe, không khỏi cười khổ nói, ta đây không phải trở về xin tội a? Tần Tương tức giận liếc Xích Thủy một chút, nói ra, thỉnh tội đi, hướng sư tổ thỉnh tội đi. Xích Thủy thân thể nhịn không được lắc một cái, rốt cục nhấc lên dũng khí, hướng trong cấm chế phóng đi. Nào biết, nàng vừa vọt tới cấm chế miệng, kia cấm chế đột một chút cấp tốc đóng lại, không để phòng nàng một chút ngăn không được, cả người đụng phải cấm chế bên trên. Xích Thủy sờ lên bị đâm đến đau nhức cái mũi, bất đắc dĩ nhìn chính ở bên cạnh cười trộm Tần Ngọc cùng Tần Tương một chút, nói ra, xem ra sư tổ rất tức giận. Tần Tương cố gắng đình chỉ ý cười, nhẹ gật đầu, cho Xích Thủy một cái ngươi thế mới biết biểu lộ. Xích Thủy thở dài một hơi, sửa sang lại y hề phục, đối Tần Ngọc Tần Tương nói ra, vậy ta đi về trước. Tần Ngọc Tần Tương thấy thế, đều kinh ngạc không thôi. Liền gặp Xích Thủy đã quay người đi trở về ra vài thước, Tần Tương rốt cục nhịn không được mở miệng hỏi, ngươi cứ thế mà đi? Xích Thủy gật gật đầu, liền thấy Tần Tương một mặt không đồng ý biểu lộ, mở miệng hỏi, nếu không đâu? Tần Tương sốt ruột nói, ngươi không phải hẳn là chờ đợi ở đây, thẳng đến sư tổ mở ra cấm chế, để ngươi vào trong mới thôi sao? Xích Thủy nghe, quan sát cái này hàn phong rít gào quỷ thời tiết, có chút im lặng. Nàng tại sao phải đi diễn loại này để người thân đau đơn ở, kẻ thu sung sự nở dê bi tình kịch. Sư tổ không để ý tới nàng, nàng nhiều tới mấy lần không liền thành. Muốn thật vẫn đứng tại cái này, đông lạnh thành băng trụ, đến lúc đó thân thể lưu lại mầm bệnh, người nào chịu trách nhiệm a? Nàng lắc đầu, nói với Tần Tương, không được, ta ngày khác trở lại. Nói xong, cu nở dê không đợi Tần Ngọc Tần Tương phản ứng, thẳng hướng phương xa đi đến, chỉ để lại Tần Tương hai người đưa mắt nhìn nhau. Mà tại động phủ luôn luôn chú ý tình huống bên ngoài Tần sư tổ, thì là mặt đen lên, nghiến răng nghiến lợi, tay trái không tự chủ nắm lấy chén trà nhỏ, càng ngày càng dùng sức thẳng đến kia chén trà nhỏ, vượt qua tiếp nhận cực hạn, ken két một tiếng, lên tiếng trả lời mana tờ.